Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, trang 340. Một câu sau khi nói xong, ở đây mọi người một mảnh tĩnh mịch, cái kia áo lai đế quốc quan quân tiếng hít thở thực rõ ràng đều phóng nhẹ, đối diện người kia tựa hồ cũng không để bụng bọn họ nghĩ như thế nào. Chỉ là giống ở nói cho bọn họ một kiện phổ phổ thông thông sự tình mà thôi. Nói xong, hắn liền quay đầu chuẩn bị rời đi. Ai? Ngài chờ một chút. Vô Mặt vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, phía sau người bỗng nhiên gọi lại hắn. Cái kia áo lai đế quốc quan quân nhìn Vô Mặt bóng dáng, có chút gian nan nói: Ngài. Vô Mặt chuyển qua đầu, cái kia quan quân trên mặt cư nhiên là một loại thực cổ quái kính sợ, sợ hãi rồi lại mang theo ti tiếc hận biểu tình. Loại vẻ mặt này xuất hiện ở một cái địch quốc tướng lãnh trên người là thật là có chút kỳ quái. Ít nhất Vô Mặt đã bị chọc cười. Hắn nhìn cái kia tướng lãnh hỏi: Làm sao vậy? Ngài. Cái kia quan quân cuối cùng thì thào nói: Thỉnh ngài bảo trọng. Vô Mặt trên mặt tươi cười dần dần đạm đi, sau đó xoay người phất phất tay. Cái kia quan quân nhìn Vô Mặt rời đi bóng dáng, trong đầu kia hiện ra tới lung tung rối loạn ý niệm như cũ không có tiêu trừ. Vô Mặt cư nhiên không cho người khác quản hắn kêu tướng quân. Đối với những người khác tới nói, tướng quân hai chữ có lẽ đại biểu cho nào đó chí cao vô thượng thù vinh. Chính là đối với người kia tới nói, này không giống nhau. Đối với người kia tới nói, tướng quân hai chữ khả năng gần đại biểu cho một loại trói buộc, hoặc là nói dã thú nhà giam. Áo lai đế quốc quân nhân đã từng không ngừng một lần ở ngầm thảo luận quá. Vô Mặt may mắn đối hải cách đặc quốc đám kia người có loại quỷ dị ỷ lại, hắn hình như là dùng trung thành hai chữ vì chính mình kiến tạo một cái nhà giam, sau đó cam tâm tình nguyện chui vào đi, cho dù là đoạn tuyệt chính mình hết thảy sinh lộ. Loại tính cách này đích xác vì bọn họ áo lai đế quốc mang đến không nhỏ tiện lợi, cho nên áo lai đế quốc vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt hải cách đặc quốc phát sinh từng cái không thể tưởng tượng cho khôi hài. Vốn dĩ áo lai đế quốc mọi người cảm thấy loại tình huống này sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống, nhưng mà thực rõ ràng ngu xuẩn hải cách đặc người trong nước chút nào không biết bọn họ làm cái gì. Bọn họ đem Vô Mặt cấp vứt bỏ, cho rằng chính mình như vậy liền có thể đạt được hòa bình cùng yên ổn. Trên thực tế, bọn họ không biết chính là bị vứt bỏ chính là bọn họ. Lúc này cũng thật không xong a. Cái kia quan quân móc ra một cây yên, bật lửa, sau đó trừ một ngụm, thật dài thở dài một hơi. Loại này kinh thiên đại bí mật cái thứ nhất biết đến người cư nhiên là hắn. Nếu có thể nói, tên này quan quân tuyệt đối không nghĩ đương này đệ nhất danh. Bởi vì loại chuyện này đã biết, trong lòng tuyệt đối sẽ có một loại nặng trĩu cảm giác, nhưng mà quan quân rồi lại có loại quỷ dị vinh hạnh, bởi vì là hắn cái thứ nhất biết chuyện này người mà vinh hạnh, mà sở dĩ sẽ có loại này phức tạp vinh hạnh cảm. Tướng quân nghĩ nghĩ, không cấm lại nở nụ cười khổ. Hắn đột nhiên phát hiện, cũng chỉ có như vậy một nguyên nhân, bởi vì là Vô Mặt, gần bởi vì là hắn. Quan quân đem yên hung hăng mà hút một ngụm, sau đó mắng câu thô tục, quay đầu lại đối với mọi người hô: Tiếp tục hướng tới phía trước đi, đừng cho ta dừng lại tiểu tử thúi nhóm. Phạm Trung tướng, ngài xem. Hắn phía sau thân binh có người dùng ánh mắt nhắc nhở hắn: Đúng rồi, đi vào về sau phá hư kiến trúc có thể, đừng với bên trong người ra tay. Quan quân lại hung hăng mà đối với phía sau người hô một tiếng, cuối cùng hắn quay đầu tới cắn tàn thuốc, thanh âm âm ngoan nói: Bằng không người sẽ xảy ra chuyện gì ta đã có thể mặc kệ. Trúc Huyền Nguyệt theo đại lộ một chút hướng kia đống vật kiến trúc đi tới, nàng nghĩ vừa mới cái kia quan quân sợ tới mức cùng chim cút giống nhau bộ dáng. Đối chính mình lão ca sức chiến đấu lại có hoàn toàn mới nhận thức, áo lai đế quốc quân nhân đều như vậy cho ta ca mặt mũi sao? Trúc Huyền Nguyệt hứng thú bừng bừng đối Tiểu Bạch nói, thật muốn không đến, này tính nể tình sao? Tiểu Bạch không tỏ ý kiến, từ trong lỗ mũi phát ra một cái hừ lạnh. Vừa mới ra hỏa kia đã từng bị ngươi ca hành hung quá 3 lần. Mỗi lần đều là may mắn chạy trốn. Làm đến cuối cùng hắn chỉ cần vừa nhìn thấy cùng ngươi ca có quan hệ nhiệm vụ, liền nhất định sẽ sau này đẩy. Không thể không nói tên kia đánh giặc không được. Chạy trốn nhưng thật ra có một tay. Ta nhớ rõ đó là áo lai trong lịch sử đế quốc tuổi trẻ nhất trung tướng. Áo lai đế quốc chuẩn bị đem hắn đương thành tương lai ngôi sao bồi dưỡng. Trúc Huyền Nguyệt có chút vô ngữ đối Tiểu Bạch nói, đừng như vậy, cấp người trẻ tuổi một cái cơ hội sao? Như vậy châm chọc mỉa mai, người trẻ tuổi nên như thế nào trưởng thành? Hai người bọn họ trò chuyện thiên thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt đã chạy tới dưới lầu. Nàng rất xa nhìn thoáng qua nơi xa đường chân trời, nơi đó cất giấu một đám hải cách đặc quốc quân đội, dẫn đầu người là hải cách đặc quốc rất có uy danh tướng quân, phía trước thường xuyên dẫm vô mặt, dẫm lên thật đúng là làm hắn thành công thượng vị một vị, bị gọi, bị vô mặt cướp đoạt đi rồi. Vô số lần cơ hội, tướng quân, hắn 10 năm trước thời điểm đã từng là vô mặt thủ hạ. Lúc ấy hắn sở hữu quang huy đều bị kín mít chắn vô mặt dưới, dẫn tới hắn không có bất luận cái gì tồn tại cảm. May mắn ở chiến tranh sau khi kết thúc, hắn về tới đệ nhất thành thành phố, sau đó nháy mắt liền bộc phát ra chính mình quang mang. Hắn kia lạnh băng thả độc nhất vô nhị cao khiết khí chất, lệnh vô số người liên tục kinh ngạc cảm thán. Thật không hổ là vô mặt, hao hết tâm tư cũng muốn chèn ép người, mà cái kia tướng quân cũng không hổ là một cái phẩm hạnh cao khiết người. Cho dù ở cái loại này dưới tình huống, cũng không có từ bỏ chính mình điểm mấu chốt, hắn bị vô mặt cố ý che đậy, cố ý bôi nhọ chèn ép, lại cũng như cũ có thể trổ hết tài năng. Mọi người đều nói hắn không hổ là một cái ưu tú tướng quân. Đồng thời sôi nổi nói vô mặt không khỏi cũng quá mức tiểu nhân tâm phúc, gần chỉ là bởi vì ghen ghét liền có thể đối đồng hành như vậy chèn ép. Bậy bạ, Trúc Huyền Nguyệt cười lạnh nói, một cái đầu cơ tiểu nhân còn không biết xấu hổ nói ta ca chèn ép hắn. Nàng trước đó không lâu vừa mới nhìn vị này tướng quân tài khoản thượng một bộ phận tiền tài chảy về phía, không thể không nói kia đích xác rất kinh người. Trúc Minh Nguyệt tích cóp cả đời tiền cùng cái kia số lượng so sánh với cũng gặp sư phụ. Trúc Huyền Nguyệt đối cái kia tướng quân hận đến có điểm ngứa răng, cư nhiên dám dùng dẫm nàng ca phương thức thượng vị, kia nàng vì cái gì không thể cấp thứ này một chút giáo huấn đâu. Hết chương.